sau khi học bá mất trí nhớ. Chương 4, góc truyện audio.com. Địch Lâm Thâm chép bài thi xong, Ngô Đào cũng tắm xong ra, áo ngủ caro trắng xanh kiểu dáng hơi cũ, có lẽ đã mặc mấy năm, chẳng qua Địch Lâm Thâm cảm thấy phong cách cứng ngắc này không hợp với Ngô Đào. Loại gấu con khắp người thì còn được, Ngô Đào tắm đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngồi trên ghế lau tóc, cái đó, có làm nóng chút sữa cho cậu. Lát nữa uống đi, Địch Lâm Thâm làm dáng không thèm để ý, chỉ tiện tay làm nóng cái thôi. Cảm ơn, Ngô Đào cười híp mắt nói. Hôm nay ngủ sớm chút đi, dù sao cũng bị đụng đầu, nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi trở về, Ngô Đào cũng không nói đau đầu nữa. Nhìn như không có vấn đề. Chờ làm thêm một bài ngữ văn nữa rồi ngủ. Mới tắm xong, cậu vẫn rất có tinh thần. Địch Lâm Thâm cũng kệ cậu, dù sao cơ thể là của chính cậu, khó chịu tự nhiên là nghỉ ngơi, ăn bánh mì và sữa xong, Địch Lâm Thâm lên giường, lấy di động ra bắt đầu chơi game, trường cũng không cấm học sinh mang theo di động, học sinh ở lại trường, phụ huynh ít nhiều gì cũng sẽ nhớ nhung, học sinh mang theo di động cũng tiện liên lạc với phụ huynh. Còn nữa, học sinh nếu có chuyện gì cũng có thể tìm phụ huynh trước, nhà trường và phụ huynh đều có thể yên tâm hơn chút. Không viết nữa à, Ngô Đào hút sữa hỏi. Giờ chưa tới 9 giờ, hoàn toàn có thể viết tới 10 giờ rưỡi rồi ngủ. Không viết, dù sao vẫn còn một ngày cuối tuần, luôn có thể chép xong. Ngô Đào nhìn hắn, cậu đang làm gì? Chơi game, Địch Lâm Thâm không tập trung trả lời. Game gì, nông dược, tên đầy đủ là Hoang Chơ Nong Nhao, Vương Giả Nông Dược, là tên gọi thay cho mobile game tên Hoang Chơ Rong Nhao, Vương Giả Vinh Quang, vì chữ Nong Nhao, Nông Dược, và Rong Nhao, Vinh Quang, đồng âm, chủ yếu nhất là, gây nghiện người chơi nên thường được gọi chơi như vậy. Nguồn, Baidu, PS, game này coi như là liên quân mobile của Trung Quốc. Ánh mắt Ngô Đào sáng lên, dẫn tôi chơi chung đi. Địch Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng chơi, trong ý thức của hắn, học sinh giỏi như Ngô Đào chắc chẳng biết game là thứ gì. Ngô Đào xấu hổ cười, thỉnh thoảng có chơi tí, chơi không giỏi lắm, mới mẻ như thế, Địch Lâm Thâm cười nói, được, đăng nhập đi, trường học có mạng vô tuyến, nhưng người dùng quá nhiều, chơi game chắc chắn không được, Địch Lâm Thâm là người có 3G, tự nhiên không sợ vụ này. Nhưng nói tới 3G, điện thoại cậu đủ 3G không đó, đừng có mà đánh xong cậu lại nợ phí, loại người không hay chơi điện thoại như Ngô Đào, chắc sẽ không mua quá nhiều 3G. Đủ rồi, tôi mua combo 3G, Ngô Đào tin tưởng mở máy, mở game lên, không thấy phí à, bình thường xem phim, theo lý mà nói không chơi game, không xem phim, một tháng thì cũng không dùng được bao nhiêu. Ngô Đào lắc đầu, đọc tư liệu học, với vài chương trình học trên mạng, Địch Lâm Thâm bỗng cạn lời, có cảm giác không phải người cùng một thế giới, thêm bạn nhau, Địch Lâm Thâm rất sợ hắn hố, đi thung lũng vương giả trước, lúc chọn anh hùng, Địch Lâm Thâm xem như nhìn ra Ngô Đào đúng thật chỉ thỉnh thoảng mới chơi. Anh hùng thật sự ít ỏi người ta nhanh tay chọn xong trước. Suy nghĩ đội hình, Ngô Đào hình như chẳng có gì để chọn. May mà game có tặng vài thẻ trải nghiệm anh hùng, lúc này mới không đến mức quá hố. Thẳng đến lúc đánh, Địch Lâm Thâm mới hiểu chơi không giỏi lắm trong miệng Ngô Đào có nghĩa gì. Hàng này biết là chơi không giỏi, đúng là dẫn gà về nhà mà. Cậu đừng giết jungle, đầu tiên là đánh jungle trước, cấp của cậu chưa cao. Đừng ngay trước mặt vậy, cậu là support, đi chống jungle đối diện một mình làm gì. Về, tôi đi ở trước, cậu hèn ở đằng sau cho tôi. Cậu chạy mau đi, tôi đỡ, không sao, hà, không phải bảo cậu chạy rồi hà. Cậu về làm gì, đánh xong một ván, Địch Lâm Thâm cảm thấy mình cũng miệng khô lưỡi khô. Đúng là trước giờ chưa từng mệt mỏi vậy qua. Một support da giòn cứ luôn xông lên trước thịt, trốn thì lại trốn trong đám người. Đi đánh 33HPMP dùm thì kết quả một mình lấy hết. Một mình khiêu chiến bạo chúa và chúa tể, không phải bị kẻ địch đuổi giết, thì là bị bạo chúa và chúa tể giết chết. Tóm lại, cả thật, nhưng Ngô Đào chơi rất vui vẻ. Dù sao lúc cậu bị vây đuổi, Địch Lâm Thâm sẽ đúng lúc nhảy ra chắn giùm cậu. Đổi trang bị nào thì Địch Lâm Thâm cũng sẽ nói với cậu. Cậu có lính nhỏ thì đánh, không có thì tự chuyển động. Đúng là rất nhẹ nhàng, mạnh hơn lúc cậu tự đánh hồi trước nhiều. Ván nữa đi, Ngô Đào dâng cao hăng hái. Địch Lâm Thâm liếc cậu, nhanh đi làm bài tập đi. Ván nữa rồi làm, Ngô Đào nói, không được, cậu gà quá, dẫn cậu quá mệt mỏi. Địch Lâm Thâm thấy quanh co vô dụng, không bằng nói thẳng, ý cười của Ngô Đào cứng lại đôi chút. Cúi đầu nói, xin lỗi, kéo chân sau cậu, dứt lời, đứng dậy đi đến chỗ bàn học. Con nhỏ giọng hít mũi, đây là khóc. Địch Lâm Thâm không quá chắc chắn, nhưng hứng thú của Ngô Đào nháy mắt giảm xuống bỗng làm hắn cũng mất hứng chơi tiếp. Ăn bánh mì xong rồi làm, Địch Lâm Thâm thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, cũng không muốn làm bầu không khí quá xấu hổ. Ngô Đào lên tiếng, mang theo chút giọng mũi. Địch Lâm Thâm thở dài trong lòng, xem ra tuổi thân khó chịu thật. Hình như từ sau khi Ngô Đào mất trí nhớ, trở nên dễ biểu hiện cảm xúc không vui ra ngoài hơn. Địch Lâm Thâm cũng không thể nói là tốt hay không tốt. Ngô Đào lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, sẽ khiến cậu có cảm giác nhỏ tuổi hơn bạn cùng lứa một tí. Ở độ tuổi này của họ tuy phản nghịch, nhưng cũng đã bắt đầu chậm rãi học che giấu cảm xúc rồi. Đánh thêm ván nữa vậy, Địch Lâm Thâm thỏa hiệp. Sao hắn lại cảm thấy số lần hắn thỏa hiệp hôm nay còn nhiều hơn cả năm nay chứ? Ngô Đào lắc đầu, gặm bánh mì bắt đầu làm bài thi. Địch Lâm Thâm xuống giường, đi qua rút bút của cậu ra. Cậu cũng biết cáo quá, không phải chỉ nói cậu gà thôi à, ai mà không có lúc gà chứ? Ngô Đào vẫn không nói câu nào, khó lắm mới có người dẫn cậu chơi game. Ban đầu cậu rất vui, nhưng ai mà biết đối phương ngại cậu gà, làm cậu chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Cũng có hơi tủi thân, game thôi mà, lòng thắng thua nặng như vậy làm gì? Nếu là người khác, Địch Lâm Thâm đã mặc kệ từ lâu, thích làm gì thì làm, nhưng nhìn cảm xúc Ngô Đào không cao, hắn cũng bực theo, nhưng vẫn chịu đựng tính tình. Nói, được rồi anh trai ơi, đừng dỗi nữa, nhanh chơi hai ván rồi ngủ. Ai là anh cậu? Ngô Đào hừ một tiếng, rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên lần nữa. Ván này Ngô Đào vẫn không có gì tiến bộ, nhưng chơi chơi, Ngô Đào cũng quên đi chút chuyện không vui vừa nãy. Vì dỗ Ngô Đào, Địch Lâm Thâm chủ động yêu cầu đánh thêm ván nữa. Cuối cùng là dỗ tiểu tổ tông này vui vẻ, nhưng Địch Lâm Thâm cảm thấy chơi game với Ngô Đào, còn không bằng hắn tự đi làm bài thi, ít nhất không biết thì không biết, khỏi cần quan tâm, chơi game này hắn vừa phải nhìn đừng để Ngô Đào treo. Chết, để tránh cảm xúc không vui, cũng không thể cho người ta chửi cậu, dù sao đây cũng là người hắn dẫn theo chơi, hắn chửi thì được, người khác thì không được. Hôm sau Địch Lâm Thâm tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ sáng, nhìn phòng ngủ một vòng, không thấy bóng Ngô Đào đâu. Địch Lâm Thâm ngồi bật dậy. Ngô Đào, không có ai đáp lại. Hiển nhiên, Ngô Đào không ở đây. Địch Lâm Thâm nhăn mi. Người đã không nhớ rõ, còn một mình chạy lung tung làm gì? Cầm điện thoại, Địch Lâm Thâm muốn gọi điện cho Ngô Đào, nhưng mở khóa rồi mới nhớ, mình không hề có số của Ngô Đào. Trường lớn như vậy, bảo hắn đi đâu tìm người. Suy nghĩ vài giây, Địch Lâm Thâm mở group lớp ra. Địch Lâm Thâm, ai có số của Ngô Đào? Có mấy bạn học nhảy ra, đều tỏ ý không biết. Chị Linh, sáng nay tôi có gặp cậu ấy ở thư viện. Chị Linh là lớp phó học tập của lớp, vì thành tích không tốt bằng Ngô Đào, nhưng tính tình cởi mở, mặt mũi cũng xinh đẹp. Bạn học trong lớp vẫn rất tin tưởng và nghe theo cô. Địch Lâm Thâm nhảy xuống giường. Lúc đang chuẩn bị kéo bộ quần áo ra ngoài tìm người, Ngô Đào đã về, dậy rồi. Ngô Đào mỉm cười nói, tôi mua bữa sáng, còn nóng đó. Ngô Đào hiển nhiên không phát hiện Địch Lâm Thâm muốn ra cửa tìm cậu. Địch Lâm Thâm đóng âm tủ quần áo. Cậu chạy đi đâu, sáng sớm không thấy người, cũng không để lại câu nào. Đi lạc thì sao bây giờ? Ngô Đào cảm thấy mình lớn đến thế rồi, đi lạc là không thể nào. đồng thời cũng biết, Địch Lâm Thâm đang quan tâm cậu. Đi thư viện trả sách, Phỉ Ý tự học một lát, sau này tôi sẽ nhớ để lại giấy. Ngô Đào đặt bữa sáng và sách vở lên bàn. Đồng hồ sinh học làm cậu đúng giờ tỉnh dậy vào 5 giờ rưỡi sáng. Sau đó cậu liền đi phòng tự học học như bình thường. Địch Lâm Thâm thở phào nhẹ nhõm, vào toilet rửa mặt, nhưng cửa mới đóng lại. Đã mở ra, Địch Lâm Thâm lấy điện thoại Ngô Đào. Sau khi bảo cậu mở khóa, trao đổi số giùm hai người, cũng thêm WeChat nhau, sau này ra ngoài hay gì, cũng phải nói cho tôi một tiếng. Địch Lâm Thâm nói xong, liền về toilet, thật ra hắn cũng không thể nói vì sao mình lại quan tâm Ngô Đào. Có lẽ vì cha mẹ Ngô Đào tin tưởng hắn, có lẽ vì Ngô Đào bây giờ khiến hắn cảm thấy không còn tính công kích, dù sao bây giờ cảm giác hắn dành cho Ngô Đào cũng không tệ lắm. Trước khi Ngô Đào khôi phục ký ức, hắn có thể coi Ngô Đào thành bạn. Bữa sáng là bánh bao kèm cháo. Địch Lâm Thâm vừa ăn vừa hỏi. Cậu đi tự học làm bài tập hả? Còn học thuộc từ vựng một lát. Thời gian sáng sớm rất tốt với Ngô Đào. Đầu óc cậu tỉnh táo. Hiệu suất cũng cao. Sau này cậu cũng dậy sớm. Mình đi chung đi, không đi. Địch Lâm Thâm quyết từ chối. Tôi đâu phải gà, dậy sớm như vậy làm gì? Ngô Đào dùng mắt chừng hắn. Địch Lâm Thâm khoát khoát tay. Rồi, cậu cũng không phải, được chưa? Ăn xong một cái bánh bao. Ngô Đào nói, sáng sớm có lợi cho việc học. Cậu có thể đi thử với tôi mấy ngày. Đảm bảo cậu sẽ thích dậy sớm. Địch Lâm Thâm giả bộ không nghe thấy. Sáng sớm phòng tự học không có mấy ai. Cậu chắc chắn có thể đọc sách vào. Ngô Đào tiếp tục kể lợi ích. Phòng tự học ở thư viện rất lớn. Hoàn cảnh cũng tốt nữa. Bình thường rất nhiều người. Nhưng sáng sớm thì không có bao nhiêu người. Tôi không thích học, thành tích học cũng kém. Vẫn đừng chậm trễ tôi ngủ. Địch Lâm Thâm cảm thấy mình nên tỏ rõ lập trường thì tốt hơn. Ngô Đào suy nghĩ, nói, dù không học thì ngủ sớm dậy sớm cũng tốt cho cơ thể. Cậu có thể đi chạy bộ mà. Sau đó mình đi ăn sáng chung. Phòng tự học ở thư viện mở từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Sau khi Ngô Đào rời giường, tới phòng tự học cũng khoảng 5 giờ 50. Sau đó học một tiếng. Đến căn tin ăn, 7 giờ rưỡi là có thể đúng giờ ngồi học sớm ở phòng học. Bởi vì căn tin, khu dạy học và thư viện cách nhau rất gần. Vì thế trên đường qua lại cũng không mất bao nhiêu phút. Địch Lâm Thâm không tỏ thái độ, hắn thích thể thao, nhưng nghĩ tới việc dậy sớm, vẫn không quá bằng lòng, coi như đi chung với tôi đi. Ngô Đào chớp mắt nhìn hắn, Địch Lâm Thâm húp miếng cháo, nói, nhìn duyên vậy, tôi mà không dậy nổi thì cậu đừng có gọi tôi, mà 5 giờ 50 sáng hôm sau, Địch Lâm Thâm đánh ngáp cùng Ngô Đào xuất hiện trong phòng tự học. Thời gian này trước đây. Phòng tự học cũng không có bao nhiêu người, đều quen biết nhau, vì thế Địch Lâm Thâm xuất hiện đúng thật là làm họ kinh hãi. Nguyên trường gần như không ai không biết Địch Lâm Thâm, không chỉ vì hắn là giáo bá, càng vì hắn là giáo thảo. Vì thế sự xuất hiện của hắn khiến các nữ sinh đang ngồi đều hơi đỏ mặt, cũng không dám nhìn nhiều nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Trái tim thì không biết đã bay đi đâu rồi. Hot boy trường. Các nam sinh thì đều không muốn chọc chủ nhân này, đồng thời cũng lo lắng lỡ như Địch Lâm Thâm không nhìn rõ gì hết. Cầm đuốc đập phòng tự học, vậy mai họ nên đi đâu tự học cho phải đây? Ngô Đào dẫn Địch Lâm Thâm đến chỗ bình thường cậu hay ngồi. Địch Lâm Thâm mệt mỏi giã rời nhỏ giọng nói bên tai Ngô Đào. Đây là cậu lừa tôi đi, nếu tôi mà không đọc sách vào, không công chậm trễ thời gian ngủ. Thì cậu phải mời tôi ăn đó. Ngô Đào cười yếu ớt gật đầu. Nếu cậu có thể đọc sách vào. Giữa trưa tôi mời cậu ba mặn một chay. Ở tiêu chuẩn học sinh thì coi như cao rồi. Địch Lâm Thâm lau nước mắt thấm ra lúc ngáp. Lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu học từ vựng. Trăm triệu lần không ngờ. Hắn vậy mà đọc vào được. Còn một hơi nhớ kỹ 20 từ. Cho đến lúc Ngô Đào gọi hắn đi ăn. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện một tiếng đã trôi qua. Địch Lâm Thâm nhếch khóe miệng hôm nay có ba mặn một chay rồi. Cách chương.